Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, phần 257. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công 15 công công ta lại trường lại thô đại dương vật. Chính là thập phần dùng tốt, thập phần thô dài. Hoắc Nguyên Thịnh nghe kia tiểu nhân mềm mại tự xưng tiểu tức phụ, môi đỏ khẽ nhếch nháo nháo dính dính mà kêu chính mình công công đại nhân. Tàn nhẫn bá đạo công công đại nhân cùng nũng nịu nộn xinh xinh tiểu tức phụ. Loại này cấm kỵ lại kích thích luân lý quan hệ làm hắn lâm vào một loại hoảng hốt lại mâu thuẫn hư. Ảo ý cảnh bên trong, tình dục tăng vọt hắn ở dục vọng vũng bùn không ngừng dãy dụa lại là tốn công. Vô ích. Nhìn đến như thế diễm sắc đồ mi con dâu lỏa thân tương xính cũng đối nàng thèm nhỏ dãi. Hoắc Nguyên Thịnh cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể đang ở chóc. Linh hồn phiêu thượng giữa không trung nhìn xuống phía dưới cái này dâm dục lan tràn xấu xa nam nhân. Hắn trong lòng đầu sinh một loại nên xuống địa ngục tội ác cảm. Nhưng lại vô pháp ngăn cản loại này tội ác ý niệm sinh trưởng tốt. Đang do dự dãy dụa khi đối diện nhân nhi đã giúp hắn làm ra lựa chọn. Mềm mại tay nhỏ đã đỡ hắn kia giận kiều cứng rắn dục căn. Tiếp theo nháy mắt Hoắc Nguyên Thịnh chỉ cảm thấy dục vật kia rắn chắc mượt mà nấm đầu tựa nứt vỡ. Cái gì giống nhau, bị bắt mà vừa nhấc đỉnh đầu đó là nóng bỏng năng tê dại mà rơi vào một mảnh phấn ngọc nộn chi bên. Trong, nhu nhu, ngươi. Hoắc Nguyên Thịnh lời còn chưa dứt, tinh trắng kiện khu đột nhiên đánh một cái run, đãi hắn phản ứng lại đây. Đó là ở tiểu nhân nhi uyển chuyển kiều thanh hô khởi đau tới hút khí ươm ư không biết cái gọi là lan. Tràn vào cốt tủy vui mừng triền miên, hắn tưởng đẩy ra nàng. Chính là bóp eo thon đại trưởng lại là không tự chủ được đem trên người kia nhu nhược không có. Xương tiểu nhân ủng đến càng khẩn. Giờ này khắc này hắn đã là hoàn toàn bị kia vùi vào nhuận nhuận. Nõn nà tô thịt mỹ diệu khoái cảm sở luân hãm. Lập tức trời đất quay cuồng vạn vật toàn tĩnh. Quên mất lẫn nhau thân phận tuổi tác. Có chỉ là một đôi hồng trần thế tục nhất bình thường ẩm thực nam nữ. Tận tình thanh sắc, Hoắc Nguyên Thịnh sở hữu cảm quan tựa hồ đều ngưng tụ đến kia chỗ cảm giác được. Chính mình kia vừa mới nghẹt đến sinh đau dục vật đang ở nhiễm trơn trượt dễ chịu hoa nước. Tiện đà bị lại ấm lại nhuận hoa vách tường mị thịt tầng tầng lớp lớp rào sinh khẩn. Dục vật tiến qua mãnh quá sâu. Này thượng giữ tợn bảo khởi mạch máu cũng nặng nề mà cọ sát thượng kia viên tiểu xảo sưng đỏ hoa đế. Nhi, kích thích sở nhu nhu càng là hai mắt đẫm lệ nhập nhèm kiều xuyến hô hô. Ngô. Công công đại nhân đại dương vật hảo năng hảo thô, căng đến nhân ra nơi đó đều phải phá. Đau quá, sở nhu nhu xác thật không dễ chịu. Nàng không nghĩ tới công công kích cỡ như thế ngạo nhân thô tráng. Cho dù có thôi tình rượu hiệu dụng làm nàng phía dưới mẫn cảm nhiều thủy. Hiện tại cũng cảm thấy kia viên thạc cứng rắn vật dư thừa đem nàng chân tâm cấp căng đến mấy dục xé. Rách giống nhau. Chính là trừ bỏ đau đớn ở ngoài càng nhiều lại là bị thật mạnh tràn đầy no đủ khoái cảm. Cả người đều phải chết lặng gân cốt rào rạt nhiên run rẩy lên. Hình như là vừa rồi chủ động lại làm càn hành động dùng hết sở hữu dũng khí cùng sức lực. Hiện giờ rốt cuộc thực hiện được lúc sau cả người khí lực tựa hồ đều bị rút cạn giống nhau. Ân. Đau quá, tiểu tức phụ không cần công công đại dương vật. Hừ. Bất hòa ngươi chơi, đại xoàn soạt ngươi là cái đại phôi đàn. Đại phôi đàn đại dương vật cũng là cái đồ tồi. Cảm giác đều phải đem nhân ra nơi đó căng hỏng rồi. Phiến tử bên trong đều là gạt người. Làm đại dương vật thọc một thọc chỉ có đau muốn khóc. Một chút cũng không hảo chơi. Một chút cũng không cho người cao hứng. Hơn nữa ta đại xoàn soạt cũng thay đổi. Ngươi là đại phôi đàn. Một chút đều không chủ động không nhiệt tình. Người một chút cũng không đau tiểu nhu nhu. Sở nhu nhu cả người mềm không được. đem thân thể sở hữu trọng tâm đều đè ở Hoắc Nguyên Thịnh trên người. Mông nhỏ cũng không hề dùng sức đi xuống dầu. Mắt đẹp rưng rưng nếu vũ đánh hoa lê một chi sở sở đáng thương mà nhìn Hoắc Nguyên Thịnh. Đã không có tràn đầy một bồn tắm nước đá ngâm. Sở Nhu Nhu uống lên mấy khẩu thôi tình rượu dược hiệu tẫn hiện, hiện tại nàng khuôn mặt nhỏ hồng. Không thể tưởng tượng, thậm chí nguyên bản chỉ là phiếm phấn như ngọc da thịt cũng dần dần nổi lên hoa hồng cánh màu sắc. Ý thức gần như rời ra Sở Nhu Nhu nhìn thoáng qua Hoắc Nguyên Thịnh. Âm thầm hạ quyết tâm, nàng chủ động cũng đủ rồi. Tiểu tức phụ như thế ra sức câu dẫn. Kế tiếp cũng phải nhìn công công đại nhân ở trên giường biểu hiện. Bất quá nói trở về công công đại nhân tuy rằng tung hoành Thương Hải nhiều năm. Ở công sự thượng cơ trí nhạy bén, chơi khởi thủ đoạn tới cũng là hô mưa gọi gió. Nhưng, cố tình nam nữ quan hệ thượng thật là cực kỳ trì độn. Nàng ám chỉ nhiều như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là không chịu nổi tửu lực. Thật là làm người đau đầu. Nhu Nhu, ngươi như thế nào trên người như vậy năng? Ngươi, ngươi phía trước uống kia ly rượu bên trong có phải hay không bị hạ dược? Chỉ độn Hoắc Nguyên Thịnh rốt cuộc phát hiện mất đi có điểm không thích hợp. Hắn bóp tiểu nhân eo thon bàn tay to cảm thấy thủ hạ da thịt nhiệt cực kỳ. Kinh hãi dưới hắn đại trưởng thăm hướng Sở Nhu Nhu cái trán. Quả nhiên năng kinh người. Trách không được nàng giọng nói thời điểm nói chính mình cả người mềm mại còn vẫn luôn kêu nhiệt. Trách không được nàng vẫn luôn như vậy chủ động còn nhận sai người. Trách không được xưa nay đoan trang lịch sự tao nhã nàng sở dĩ như thế phóng đãng trắng ra. Không quan tâm, định là kia thôi tình dược hiệu lực quá nặng. Hắn còn tưởng rằng nàng này chỉ tiểu say miêu là uống say. Xem ra đám kia truy nàng lưu manh hẳn là cũng là sớm có ý đồ lặng lẽ cấp Nhu Nhu hạ dược. Nếu là Nhu Nhu thoát được chậm một ít, nếu là hắn muộn trong chốc lát, đáng chết, hắn nhất định phải làm đám kia lưu manh được đến ứng có báo ứng. Tâm tình thập phần phức tạp Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng ẩn ẩn có một cổ tử buồn bã mất mát. Khá vậy không biết kia dược có thể hay không đối thân thể có hại. Hắn vỗ vỗ Sở Nhu Nhu nóng lên gương mặt. Nhu Nhu, ngươi trúng mê dược, chúng ta đi bệnh viện được không? Hừ, đại soàn soạt hư muốn chết. Ta mới không đi bệnh viện. Ta nóng quá, ta không nghe đại phôi đản nói. Sở Nhu Nhu ném ra Hoắc Nguyên Thịnh bàn tay to. Nàng nhìn như tức giận sinh khí mà xử tiểu tính. Tình, kỳ thật là ở biến đổi hoa chiêu trêu đùa câu dẫn Hoắc Nguyên Thịnh, nàng vừa mới chỉ là đi xuống. Ngồi nửa thanh, mềm mại trơn trượt tiểu nộn hoa cũng chỉ là thô thô hàm thạc ngạnh cự vật một nửa vị trí. Còn có nửa thanh nửa vời tạp ở nơi đó, mà Sở Nhu Nhu hiện tại cô nén suy nghĩ nỗ lực đi xuống phun ra nuốt vào kia thạc ngạnh dục vật khát. Vọng, cố nén làm kia nóng bỏng cứng rắn nhất cử đem tiểu nộn hoa xỏ xuyên qua rốt cuộc xúc động. Ngược lại ô ô yết yết mà nháo nổi lên biệt nữ. Một bộ bởi vì bị đại dương vật cấp thọc trọng mãnh. Hiện tại nâng eo mông liền phải rời xa. Kỳ thật lại là ở cọ tới cọ lui làm kia hoa khe nước chảy có thể cực hào mà thấu thượng côn thịt lớn. Làm cho thạc ngạnh côn thịt lớn cán gân xanh có thể ngạnh ngạnh mà. Năng năng mà đem kia ngứa đến tê dại sở hữu hoa vách tường mị thịt đều cấp quất thiếp chiếu cố hoàn. Toàn, ngô, thật lớn hảo thô, hảo bồng, hiện tại lại nhẫn trong chốc lát. Vẫn là công việc quan trọng công đại nhân nổi lên chủ động phản công tâm tư mới là Sở Nhu Nhu hồng. Đào má nửa hạp mị nhãn chuẩn bị hạ một liều mãnh dược. Không để ý tới Hoắc Nguyên Thịnh lo chính mình chơi đi lên, nàng hơi hơi nâng lên thân mình đôi tay. Nâng lên trước ngực hai viên cực đại màu mỡ vú. Tay nhỏ thập phần gian nan mà phủng hai viên ngạo nhân đĩnh bạt quả cầu tuyết lớn. Cũng khởi sau dùng sức hướng trung gian xô đẩy ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kết quả bộ ngực thượng còn tàn lưu tuyết sắc bọt biển. Hoạt Lưu Lưu tay nhỏ xoa nhẹ vài cái hoạt nộn vú ngược lại từ nhỏ trong tay Lưu đi ra ngoài. Run run rẩy rẩy trắng bóng nhảy đánh vài hạc, rất là sóng gió mãnh liệt nhộn nhạo thập phần lợi hại, Sở Nhu Nhu cực kỳ khó nhịn cung khởi lưng trần. Lại suy nghĩ một cái tân điểm từ, nàng phủng hai viên nặng trĩu tuyết nhũ nhắc tới cùng ở Hoắc Nguyên Thịnh trên người rắn chắc cứng. Rắn cơ ngực thượng, theo thân thể không được vặn bãi cọ sát động tác. Đem mềm mại tô nị nhũ thịt ở nam nhân ẩm ướt sơ mi trắng xoa nắn thành các loại dâm mỹ mềm mại hình dạng, nàng còn ngại hỏa điểm không đủ vượng, còn vươn hai căn bạch ngọc dường như ngón tay lồng lộng mà duỗi hướng núi tuyết đỉnh kia mạt lay động đỏ bừng, hai ngón tay nhéo lên đầu vú tiêm dùng sức véo lộng, cảm thụ được nho nhỏ hồng quả tử từ mềm đến ngạnh càng thêm rắn chắc sưng to, nàng biên sờ hồng nhòn nhọn biên ai ai thấp giọng nức nở nức nở. Ngô, đại xoàn xoạt trên người hảo lạnh hảo bồng. Ngô, không được, ta không hướng đại phôi đàn trên người cỏ, lại lạnh ta cũng không có. Đại phôi đàn một chút đều không đau lòng Tiểu Nhu Nhu. Không chỉ có không cần đại dương vật giúp Tiểu Nhu Nhu giải ngứa, phía trước cũng không cho Tiểu Nhu Nhu xoa vú, nhân gia vừa mới đều nói vú bự lại đau lại trướng. Người không đau lòng nhân gia, không cho nhân gia xoa, nhân gia chính mình xoa hào, nhân gia chân tâm tiểu tao bức bên trong ngứa nước chảy. Cùng lắm thì trong chốc lát chính mình dùng ngón tay chọc một chọc hào. Đại dương vật như vậy đại như vậy thô, lại một chút đều không dùng tốt. Một chút đều không thể giải ngứa. Hoắc Nguyên Thịnh cảm thấy chính mình hiện tại tựa muốn điên cuồng. Côn thịt lớn một nửa là sảng khoái xương mỹ hoa vách tường mị thịt gắt gao hàm lộng khẩn kẹp. Một nửa lại là cô độc tịch mịch bại lộ ở trong không khí. Hai so sánh với đôi rõ ràng là cùng căn côn thịt lớn. Chính là mặt trên một phương như ở thiên đường phía dưới một phương lại có vẻ rất là khái sầm thưa. Thớt lên, hắn còn cái gì cũng chưa nói. Trên người ủy ủy khuất khuất tiểu nhân liền hoa lê dính hạt mưa khóc đi lên. Nói chuyện cũng cùng liên châu pháo dường như oán giận đi lên căn bản không chấp nhận được hắn xen. Mồm, hiện tại còn ở trên người hắn chủ động xoa trước ngực trướng phình phình béo nhũ. Trơn trượt co giãn 10 phần mềm mại hương chi cách ướt đẫm vải dệt vuốt ve. Tuyệt hảo non mềm xúc cảm quả thực lệnh nhân tâm thần kích động lá gan muốn nứt ra, hơn nữa nàng còn chủ động dùng tay đi véo lộng kia tiểu xảo đỏ bừng đầu vú. Trong miệng còn lại là oán trách, cười nhạo, nói cái gì hắn người xấu không cho nàng xoa, còn nói hắn lại đại lại thô đại dương vật vô dụng. Hoắc Nguyên Thịnh thật mạnh thở hổn hển một ngụm khí thô. Đáng chết tiểu yêu tinh. Quả thực là muốn hắn mệnh, hiện tại Hoắc Nguyên Thịnh rất có một loại muốn cắn nha nghiến răng cảm giác. Hắn hảo tưởng hung hăng đánh Sở Nhu Nhu mông nhỏ làm nàng không cần như vậy cầu nhân mị hoặc. Dù cho hắn biết Sở Nhu Nhu là bị hạ dược, chính là vẫn là có một cổ tà hỏa muốn phát tiết. Bất quá thời gian cũng qua đi lâu như vậy, chúng thôi tình dược cũng đối thân thể có thương tổn. Hiện tại đi bệnh viện cũng không còn kịp rồi đi. Hoặc là muốn gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ tới nơi này. Ý niệm mới vừa khởi, Hoắc Nguyên Thịnh lập tức liền đánh mất. Hắn không thể không thừa nhận tư tâm hắn cũng không muốn cho nam nhân khác nhìn đến Sở Nhu Nhu hiện. Tại cái này diễm sắc vô biên mị hoặc bộ dáng. Hơn nữa hắn tựa hồ nghe nói có loại thôi tình mê dược dược hiệu bá đạo. Nếu là không kịp thời cùng khác phái giao hợp là sẽ có tánh mạng chi yêu. Hắn nói cho chính mình, hắn bất quá là sợ Sở Nhu Nhu có việc, giúp nàng giải dược hiệu mà thôi. Đúng vậy, đây là nhanh chóng nhất vô hại biện pháp. Hắn cũng chỉ là giúp con dâu giải dược hiệu mà thôi. Chỉ thế mà thôi, thật vất vả tự mình thuyết phục sau. Hoắc Nguyên Thịnh lập tức thuận theo chính mình tâm ý ôm lấy Sở Nhu Nhu vòng eo phiên mỗi người nhi. đem trong lòng ngực Kiều, nếu không có xương tiểu nhân ấn ở rất là to rộng bồn tắm cái đáy, đại trưởng như là cho hả giận giống nhau bái thượng Sở Nhu Nhu kia viên kiều kiều đỉnh phấn mông. Tuy rằng không thể giống đánh không nghe lời hài đồng giống nhau đánh nàng mông, bất quá vẫn là có thể hung hăng mà lại xoa vài hạ. Đại trưởng dùng sức bao mông vểnh đem tiểu nhân hướng chính mình trong lòng ngực xoa. Hận không thể làm cái này mềm mại mê người tiểu yêu tinh dung ở chính mình trong xương cốt, đồng. Thời Hoắc Nguyên Thịnh eo thon thật mạnh về phía trước một đỉnh. Đem kia nửa đoạn dưới tịch mịch khổ hàn đại dương vật cũng toàn bộ cấp đâm tiến chỗ sâu nhất mềm. Mại thủy nhuận hoa tâm, đào to búa lớn cắm làm lên. Đưa đẩy động tác không lưu tình chút nào lại mãnh lại trọng, ẩn nhẫn hồi lâu công công đại nhân hiện. Tại có thể nói là thả bay tự mình, một bên cắm lộng tiểu tức phụ một bên oán hận nói. Đại phôi đàn muốn cho tiểu tức phụ biết đại dương vật dùng tốt không dùng tốt. Công công đại nhân lại thô đại dương vật khẳng định muốn so ngươi ngón tay nhỏ dùng được. Nhiều. Tiểu tức phụ tiểu tao bức bên trong là nơi này ngứa vẫn là như vậy ngứa, cũng hoặc là nơi đó, vẫn là mỗi một chỗ đều ngứa đến lợi hại. Công công đại nhân phải làm tốt chuyện này, đem tiểu tức phụ tiểu tao bức mỗi một chỗ đều cấp thọc thấu thấu có được không? Thọc đến khẳng định sẽ không lại ngứa được không? Còn có cái gì? Phía trước nói cho tiểu tức phụ xoa vú. Hút vú đúng hay không? Công công đại nhân hết thảy thỏa mãn ngươi cái này rong dài lằng nhằng tiểu tức phụ được không? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.